Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, giết chương 474, cỗ máy giết chóc. Toàn thể khuếch đại hội nghị kết thúc 2 ngày sau, Thiết Phủ lại một lần nữa nhận được vũ khí mới thi bắn chỉ lệnh. Bởi phía Tây Bắc bất cứ lúc nào có thể gặp tà thú công kích. Cho nên mời bãi bắn bia thiết lập tại Xích Thủy Hà bờ bên kia. Làm Thiết Phủ lúc chạy tới, Vương Tử thân vệ đã đem đất trống quanh thân vây nổi lên dây thừng cùng màu đỏ cờ xí. Cũng ở sắt thép cầu lớn hai con thiết chí canh gác thẻ. Cấm chỉ nhân viên không quan hệ thông qua. Hiển nhiên, Điện Hạ đối với lần này vũ khí kiểm tra vô cùng coi trọng. Bước nhanh đi ở sâu cạn không giống nhau trong tuyết động. Nhìn thị vệ hướng về hắn quăng tới thân mật ánh mắt. Thiết Phủ không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất tham dự súng kíp thì bắn lúc tình cảnh. Khi đó chính mình chỉ là một vị không có danh tiếng gì dị tộc xa dân. Grey Castle dân chúng tổng đối với hắn lộ ra hoài nghi cùng cảnh giác thần sắc. Dù cho ở trong trấn nhỏ ở lại 5 năm lâu, lấy một tay kỹ càng tiễn thuật đánh động chu vi hộ săn bắn. Nhưng ra cũ khu, ai cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Hắn vốn cho là chính mình hội lấy hộ săn bắn thân phận vẫn ẩn cư ở khối này vùng đất cằn cỗi. Không phải chết già ở trên giường, chính là chết vào tà thú hoặc con mồi lợi chảo bên dưới. Không nghĩ tới Điện Hạ dĩ nhiên hội vừa ý thân là xa dân chính mình. Còn để cho mình đã được kiến thức thiên hỏa cùng than đơ lực lượng. Kế tiếp chuyển biến nhanh đến mức làm hắn không kịp nhìn. Từ thành lập dân binh đội ra sức chống cự tà thú. Đến biên cương trấn đệ nhất quân thành lập. Hắn do hộ săn bắn đội đội trưởng nhảy một cái thành là thứ nhất quân tổng chỉ huy. Càng làm cho người ta bất ngờ chính là bởi vì Điện Hạ đối xử nữ phù thủy thái độ. Hắn còn ở trấn nhỏ lần nữa nhìn thấy Ngạo Sa thị tộc người thừa kế. Drau, Ngân Nguyệt đại nhân, bù đắp hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Đối với phần này tín nhiệm cùng thưởng thức, cùng với đối với vận mạng mình bồi thường, Thiết Phủ từ lâu dưới đáy lòng lập lời thề. Đem chính mình hết thảy dâng hiến cho vị này chủ nhân mới. Đến gần sân thí nghiệm trung ương, Thiết Phủ nhìn thấy Lô Răng Điện Hạ bóng người. Làm hắn hơi cảm bất ngờ chính là, ngoại trừ Điện Hạ cùng thủ tịch kỵ sĩ chờ người ở ngoài. Còn có vài tên trầm thụy đảo nữ phù thủy. Điện Hạ, Thiết Phủ hướng về ngài đưa tin. Hắn tiến lên hai bước, hướng Vương Tử chào nói. Người sau gật gù, nếu mọi người tề tựu, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hắn đem hai cây trường thương phát đến Thiết Phủ cùng Carter trong tay. Đây là ta mới nghiên cứu chế tạo vũ khí một trong. Vẫn còn ở nguyên hình chế tạo thử giai đoạn. Số lượng có hạn, luân lưu đến thử xem đi. Thiết Phủ cẩn thận chu đáo một lần trong tay mới thương nó ngoại hình. Cùng ổ quay súng trường cực kỳ tương tự, duy nhất chỗ bất đồng ở chỗ lắp đạn bộ vị trên. Mới súng ống không có đạn tổ. Hắn ngẩn người, chẳng lẽ khẩu súng kia cùng sớm nhất súng Matlock giống nhau? Cần từ nòng súng phía trước điền đạn. Tên của nó gọi xuyên động súng trường. Cũng may Điện Hạ rất nhanh giải thích. Viên đạn chọn dùng mới nhất không khói xong cơ phóng ra thuốc. Đường kính là 8mm, tuy rằng thấp hơn 10mm ổ quay súng trường, nhưng uy lực ngược lại càng to lớn hơn. Hắn đem thân thương phiên cái một bên, đạn dược từ cò súng phía trước sáp nhập, mỗi một viên đạn giáp có thể lún vào 5 phát đạn. Chẳng qua nó cũng không thể tượng ổ quay súng trường như thế liên tục bóp cò. Cần tay động lui xác cùng lên đạn. Dựa theo Vương Tử Điện Hạ biểu thị, Thiết Phủ rất nhanh rõ ràng mới súng trường thao tác phương pháp. Hơn nữa giơ súng thí bắn một cái cặp viên đạn mới thương sức mạnh khá lớn. Mỗi lần bóp cò súng, hắn đều có thể cảm nhận được báng súng đối với vai va chạm. Hơn nữa tiếng vang cũng so ổ quay thương to rõ nhiều lắm. 5 thương bắn xong, hắn chú ý tới họng súng phía trước cơ hồ không có bụi mù. Nếu là đổi thành kiểu cũ súng trường, 5 phát đạn phun ra sương khói đủ để đem tầm mắt toàn bộ che phủ lên. Vậy đại khái chính là điện hạ cái gọi là không khói đạn dược, công lao. Nhưng mà súng ống bản thân cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. So với ốc quay thương cùng súng Matlock chính giữa chênh lệch to lớn. Kiểu mới súng trường không nói không có tiến bộ, thiết phủ thậm chí cảm thấy nó còn không bằng ổ quay thương. Rõ ràng nhất địa phương chính là ở tốc độ bắn biến chậm, so sánh ngắm trúng mục tiêu sau có thể liên tục bóp cò người trước. Mới thương ở đứng thẳng bắn lúc cực kỳ không tiện, tay động trên đạn sau giơ súng lên thân còn phải một lần nữa ngắm trúng. Quá trình này cứ việc so súng Matlock muốn mau hơn rất nhiều, nhưng cần trong khoảng thời gian ngắn áp chế kẻ địch tỉ như dọn dẹp trường cả yếu tắc phiến loạn. Quý tộc lúc ở góc đường hoặc trong phòng bùng nổ cự ly gần tao ngộ chiến, mới súng trường liền kém xa ổ quay thương tốt như vậy dùng. Thiết phủ 1 năm 1 mười đem chính mình thì bắn cảm thụ nói ra sau. Carter cũng biểu đạt đồng dạng cái nhìn, vương tử gật đầu nói, quả thật nó không bằng ổ quay thương như thế nhanh gọn. Chẳng qua ưu điểm cũng hết sức rõ ràng. Andrea, ngươi đến biểu diễn một lượt. Hắn đem một cái súng trường giao cho nữ phù thủy trong tay. Nhớ kỹ sử dụng năng lực bắn. Hừ hừ, tóc vàng nữ phù thủy tiếp lấy súng ống, thành thạo kéo cài chốt cửa thang. Nhìn ra được nàng cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc này món vũ khí. Xem trọng, theo 3 tiếng điếc tai tiếng súng, thiết phủ kinh ngạc phát hiện, bày ra ở xa xăm nhất 3 khối mộc bia lần lượt ngã xuống viên đạn không chỉ đánh chúng chỉ có to bằng móng tay mục tiêu, hơn nữa bắn chúng bộ vị vẫn là bia ngắm bên dưới lập cái. Phải biết bọn hắn cách bia ngắm khoảng cách chí ít ở 400 mét trở lên. Điện hạ, đây là, Carter không dám tin nói. Andrea chi nhánh năng lực làm cho nàng có khả năng chính xác bắn trúng mục tiêu. Bất luận vũ khí trong tay là cung vẫn là thương. Vương tử cười nói, chẳng qua nó cũng không trực tiếp tác dụng ở tên nỏ hoặc viên đạn trên, mà là đối với vũ khí tính năng chính xác cầm chắc. Nói cách khác, nếu như là dựa vào chính mình ném tảng đá, dự đoán chỉ có thể bắn trúng khoảng 10 mét bia ngắm. Mà ném ra đi nếu là con phi điểu, thì lại rất có thể cái gì cũng bắn trúng không được. Ý của ngài phải, người bình thường chỉ phải trải qua huấn luyện, cũng có thể đạt tới cái trình độ này. Không sai, đây chính là xuyên động súng trường ưu điểm lớn nhất. Nó không sẽ bởi vì đạn tổ cùng nòng súng chính giữa khe hở bay hơi, do đó khiến tầm bắn cùng độ chính xác đề cao thật lớn. Lorang gật gù, làm phối hợp trên ống ngắm sau, cho dù ở binh lính bình thường trong tay, cũng có thể chính xác đánh gục khoảng 400-500 mét kẻ địch, mà ổ quay thương chính xác bắn khoảng cách vẫn còn không tới 100 mét. Thiết phủ nhất thời rõ, rằng này món vũ khí chỗ đáng sợ, đại đa số người đều sẽ không đề phòng ở khoảng cách này khởi xướng đánh lén. Chỉ cần ẩn thân với dân cư hoặc cao điểm bên trong, liền có thể dễ dàng cướp đi mục tiêu trọng yếu tánh mạng. Nếu như là dạ oanh đại nhân kềm giữ, cơ hồ không ai có thể phòng bị từ trong góc bắn ra viên đạn. Điện hạ, ngài nói tốt chờ lượng lớn sinh sản lúc muốn đưa ta một cái nha. Andrea che miệng nói, đương nhiên. Lorang đem 2 cái súng trường thu hồi, đi tới một bên khác, đem một khối gồ lên vải vóc vạch trần. Sự thực, xuyên động súng trường chẳng qua là kiểm tra trước khai vị thức ăn. Vật này mới là hôm nay thì bắn trọng điểm, làm che lấp ở vải bố bên dưới vũ khí lộ ra chân thân lúc. Thiết phủ trong nháy mắt liền thích nó so với dùng cán cây gỗ cùng ống sắt ghép thành súng trường. Bộ này mới súng kíp toàn thân tối đen, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều do kim loại hình thành. Thể tích cũng bằng lớn, cộng thêm bên dưới tam giác cái giá, gần như gần cao bằng nửa người, dài dài nòng súng chừng một nửa cổ tay phẩm chất, sáng loáng sáng viên đạn lít nha lít nhít treo tại một sợi dây vải trên. Cùng rộng lớn thân thương liên tiếp, cho dù là ngoại hình vẫn là tư thế, đều cùng lúc trước vũ khí hoàn toàn bất đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.